Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 295, quyết đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Lâm Mang dần lạnh đi, lạnh lùng nói, cút đi. Con lừa chọc kia, ta không quan tâm là ai sai khiến ngươi, ngươi dám cản ta. Lão tử nhất định sẽ dẹp phẳng Thiếu Lâm, ta nhất định sẽ khiến máu Thiếu Lâm chảy thành sông. Việc của Cẩm Y Vệ, không phải ai cũng có thể can thiệp. Nói xong, trực tiếp cưỡi ngựa tiến lên. Tuệ Minh chậm rãi mở mắt, nhẹ niệm một câu Phật hiệu, thở dài nhẹ. Lâm thí, chủ, sao ngươi cứ phải cố chấp như thế? Một con tỷ hưu không đáng để ngươi phải làm như vậy. Bang, đột nhiên một tiếng đao vang lên, đao quang lóe lên tức thì chiếu sáng. Nhát đao này dường như chém xuống đón ánh bình minh. Trong không khí, đao ý sôi sục. Nhờ vào tâm kiếm thuật, hắn ngộ ra được dưỡng đao quyết, ẩn chứa hung ác. Đao ý, trong không khí, dường như có sóng biển gào thét, nhưng lại biến mất tức thì. Lâm Mang lạnh mặt, một đao giận dữ mà chém xuống. Đao khí xám xịt chém tới, sắc mặt Tuệ Minh hơi thay đổi, vội vàng đánh ra một trường. Đại lực kim cương trường, trường ấn màu vàng ròng va chạm với đao khí, phát ra một tiếng sóng khí gào. Thét, mặt đất xung quanh dường như bị bão cuốn phá. Lâm Mang cầm đao chỉ xa, lạnh lùng nói, con lừa chọc kia, ngươi tưởng ta không dám giết ngươi à? Không khí dần trở nên nặng nề. Sắc mặt Tuệ Minh thay đổi không ngừng, ánh mắt do dự. Ngay lúc đó, đột nhiên có một tiếng vút xé không khí vang lên từ xa. Tiếp theo, một mũi thương từ đằng xa lao tới. Thương mang hung hiểm như giao long tham hải lao lên, nhắm thẳng Lâm Mang, một luồng sát khí vô hình chợt khóa chặt người của hắn. Nhìn trường thương gầm thét lao tới, sắc mặt Lâm Mang chợt lạnh đi. Tay cầm Tú Xuân đao chém ngang đi qua. Bang, tia lửa bắn tung tóe, tắt ngúm tức thì. Lâm Mang một đao đẩy bay mũi thương, nhưng con ngựa dưới người phát ra tiếng rên đau, bốn chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Lâm Mang né tránh sang một bên. Ngay khoảnh khắc đó, một nhát kiếm tập kích từ bóng tối. Kiếm quang nhanh đến cực hạn, để lại một vệt kiếm mờ ảo trong không trung. Lâm Mang đột ngột bước tới, tiên thiên cương khí bao phủ quanh người. Bùm, nhát kiếm va chạm vào tiên thiên cương khí, phát ra tiếng đỉnh đốn, tuy không xuyên thủng được phòng ngự của tiên thiên cương khí nhưng vẫn ép. Lâm Mang liên tục lùi lại vài bước, xem ra thật không thể để ngươi sống. Một giọng lạnh lẽo vang lên từ hư vô. Xa xa, Bang Vịt từ bên đường chạy nhanh tới. Một người đỡ lấy mũi thương bay lượn, một người đỡ lấy thanh kiếm đang bay tới, cả ba đều đeo mặt nạ, trang phục khác nhau. Sắc mặt Lâm Mang đông cứng lại, mắt quét qua, cười lạnh nói, thật sự không chờ đợi được nhỉ. Từ khi hắn dẹp phẳng Ngụy gia, hắn biết các môn phái còn lại nhất định sẽ không ngồi chờ chết, họ sẽ không thật sự chờ hắn tới tận cửa. Gần như ngay lập tức, sát khí căng thẳng bao trùm, ba người thi triển khinh công, cùng nhau tấn công tới, ra tay là chiêu thức chết. Người, kiếm quang vạn thiên, lôi kéo thiên địa nguyên khí bao phủ xuống, đi cùng luồng khí lưu phun mạnh, Lâm Mang tiến lên đưa đao đỡ. Khi thế kinh khủng từ va chạm giữa lưỡi đao và lưỡi kiếm nhanh chóng tràn ra, xung quanh cuộn lên một làn bụi. Ngay khoảnh khắc đó, một mũi thương đột ngột đâm tới, nhanh nhẹn vô cùng. Một người khác đánh ra một trường ấn băng giá, khí lạnh đông cứng thành một lớp xương giá, tiên thiên cương khí va chạm, phát ra tiếng kêu ầm ầm. Oanh, Lâm Mang cầm đao rung động, nhanh chóng lùi lại. Tiên thiên cương khí dưới một chương kia từng mảnh vỡ vụn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi, nhổ máu trong miệng ra, Lâm Mang chậm rãi vươn tay lau máu ở khóe miệng. Lạnh lùng nói, thật sự là rất xem trọng Lâm Mỗ. Mấy người này mạnh hơn tông sư của Thiên Kiếm Môn rất nhiều, tuyệt đối là cảnh giới tông sư nhị cảnh thuế phàm trở lên. Lâm Mang nhẹ nhàng vung tay lên, Cẩm Y Vệ sau lưng lập tức rút Tú Xuân đao. Phù phù, phù phù, vài thiếu gia bị chém đầu ngay lập tức. Cảnh tượng này trực tiếp làm choáng váng bọn quý tộc và con em thiếu gia. Những người vẫn đang kinh ngạc còn có ba người phía trước. Ai cũng không ngờ Lâm Mang lại quyết đoán như vậy. Lâm Mang lạnh lùng nói, Phi Kiếm Sơn Trang, Cổ Gia, Dược Vương Cốc tập kích quý tộc triều đình và Cẩm Y Vệ, tội đồng mưu phản quốc, phải tru di cửu tộc. Hắn đột nhiên cười to, trong tiếng cười đầy chế nhạo, nhìn mấy người, ánh mắt mang theo khinh thường, chế giễu. Các ngươi bọn vô dụng này cũng xứng đáng giao chiến với bản quan này. Tin tức đã chuyển về kinh rồi, ta muốn xem các ngươi bọn giang hồ này có thể chịu đựng được cơn thịnh nộ của triều đình không. Lâm Mang quay đầu nhìn bọn quý tộc, con em thiếu gia, bình tĩnh nói. Muốn trách thì trách bọn họ đi, chúng không muốn để ta sống, vậy thì tất cả cùng chết. Lời vừa dứt, vài cẩm y vệ lại rút đao chém xuống, đầu lăn lông lốc. Cách chương.